Chương 468 tối cường thăng cấp hệ thống. 1 tỷ thăng cấp kinh nghiệm. Tứ cấp vô song. Mở. Diêm La vạn pháp quyền. Thiên ma trong không gian, Long Phi điên cuồng bình thường tu luyện công pháp, không ngừng đem công pháp kỹ năng độ thành thạo tăng lên, càng mạnh công pháp, tu luyện độ khó càng cao, nhưng là Long Phi tuyệt đối sẽ không từ bỏ, gây trở lại. Tứ cấp vô song. Trở lại, trở lại, trở lại, Long Phi điên cuồng tu luyện. Hoàn toàn liên tục, trừ phi thiên ma không gian hạn chế đã đến giờ, bằng không hắn tuyệt đối không ngừng lại nửa giây. Địa ngục hành trình, thập bát tầng địa ngục, hắn đạt được thập lục tầng địa ngục thành chủ lực lượng, những này lực lượng tại trong cơ thể hắn cũng đang không ngừng dung hợp thiên ma khí tức, ma khí chính là chưởng khống cũng biến thành càng cường hãn. Đồ Long đao pháp đã đột phá tới lục tầng. Long thần nộ trảm long bay ý. Niệm đã có thể cùng hắc ám thần long kết nối, chỉ là có chút thời điểm hắc ám thần long không thể nào điểu hắn, này hay là bởi vì thực lực của hắn không đủ mạnh, mặt khác chính đao lưu Long Phi đã có thể 80% tỷ lệ thành công, đa trọng ảnh phân thân cũng tăng lên không ít, Long Phi hết thảy kỹ năng đều tại tăng lên, nếu muốn trở nên càng mạnh hơn, nếu muốn dùng tuyệt đối uy lực nghiền ép Hồng Thiên Tuyệt, Long Phi nhất định phải tốt nhất đồng thời chuẩn bị đệ nhị thiên thanh thần, Long Phi đánh tới. Một chậu lạnh lẽo đến xương nước giếng từ đầu dội xuống đi, dạ sảng khoái. Nửa người trên cơ nhục đường nét rõ ràng, thêm vào trước kia một ít vết sẹo, hiện tại Long Phi đã 19 tuổi rồi. Trên người tản ra mê người nam tử khí tức, rửa mặt một phen, Long Phi mở ra hệ thống tra xem của mình thuộc tính lên, người chơi, Long Phiển cấp, chiến thần cửu cấp, 1293-3, 100000 chân khí, 303-200, 100000 công pháp, đồ Long đao pháp, kiếm thánh 81 kiếm, Diêm La vạn pháp quyền, ma vương chém, oanh sơn quyền, các mô công lĩnh ngộ công pháp, tiểu lý phi đao, tam. Đao lưu, chính đao lưu, đa trọng ảnh phân thân sủng, tiểu bạch. 18 cấp thần, băng hỏa, level 22 thần, may mắn giá trị, 20 điểm thiện cảm, 1 điểm Long Phi khác cũng còn tốt, làm hắn nhìn thấy EXP thời điểm, hắn da đầu đều tại tê dại, đến nhiều lần mới xác định, ê dời à, 1 tỷ kinh nghiệm, lão tử muốn đi nơi nào thăng cấp à? Hồ dây đem toàn bộ Nam Thiên Vực yêu thú giết sạch có thể đạt đến chiến đế cảnh giới sao? Long Phi gặp khó khăn, xác thực cái này cũng là hệ thống tai hại, bắt đầu thăng cấp vô cùng dễ dàng. Đến mặt sau EXP một khi bắt đầu chồng chất, quái vật kinh nghiệm hạ thấp, ngươi muốn lại nhẹ giọng thăng cấp tựu không khả năng rồi, bất quá, tương đối với còn lại võ giả lời nói, vậy thì không phải là khó đơn giản như vậy, muốn thăng cấp đến chiến đế cảnh giới, dựa vào là cơ duyên không tới, cả đời cũng đừng nghĩ bước vào chiến đế cảnh giới, ý không được. Ta phải nghĩ biện pháp lên tới chiến đế cảnh giới. Long Phi tổng cảm giác Hồng Thiên Tuyệt tu vi sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, này loại cảm giác từ hắn trở về Hỏa Ly thành lại càng tăng mãnh liệt. Nếu như hắn đột phá chiến đế lời nói, vậy ta, Long Phi tâm thần căng thẳng, cái ta thua rồi một lần, tuyệt đối không thể thua nữa lần thứ hai, tuyệt đối không thể. Nghĩ đến Liễu Lạc Khê này chồng chất một quỳ hình ảnh, Long Phi trong lòng chính là một trận đâm nhói, tuyệt đối không cho phép như vậy sự tình lần nữa phát sinh, tuyệt đối không được. Hệ hô, Long Phi đi ra ngoài, đi tới gia gia sân nhỏ, Long Tam Phong chân chính bế quan, hắn cũng đang trùng kích chí cao cảnh giới, hắn nhất định phải là tôn tử hả giận, hắn muốn cho Triều Thiên Tông người biết. Dám động hắn tôn tử sẽ không có kết quả tốt, Long Phi cũng không có quấy rầy. Mà là tìm tới Mông Nhạc, nói. Ta ra ngoài thí luyện, nếu như 28 ta vẫn chưa về lời nói, các ngươi liền trước đi Triều Thiên Tông, ta nhất định sẽ tại đầu năm mùng 1 chạy tới. Mông Nhạc không hề nói gì, gật gật đầu nói, ê thiếu chủ, chính ngươi cẩn thận. Long Phi hóa thành một đoàn lưu quang biến mất ở chân trời, Mông Nhạc một trận hưng phấn. Cái đến tột cùng là cái gì tu vi à? Long Phi từ trên trời giáng xuống rơi vào Hỏa Ly Sơn mạch phúc địa trong sơn cốc, trên người khí tức phóng ra ngoài, trầm trầm hô lên một câu, rồi tất cả đều chết cho ta lại đây. Đồ Long đao hơi động điên cuồng chém giết, một đao một cái, tất cả đều là miễu sát kỳ gây đốt, đốt, ken. Chúc mừng player Long Phi chém giết lục cấp yêu thú lấy được kinh nghiệm 300 điểm, chân khí 30 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Dời à! Lục cấp yêu thú mới 300 điểm kinh nghiệm. Long Phi thật muốn tìm khối đậu hũ đâm chết quên đi, liên tục giết 3 ngày 3 đêm, toàn bộ Hỏa Ly Sơn mạch yêu thú đều nhanh cũng bị hắn đồ sát sạch sẽ, nhưng là EXP liền 20 triệu đều không có. Hô, Long Phi ngồi ở trên một tảng đá lớn, thở suốt một câu chửi thề, tự nói, thì không được, hoàn toàn không được, tiếp tục như vậy đầu năm mùng 1 trước đó tuyệt đối không có thể đột phá chiến đế cảnh giới. Còn có chỗ nào yêu thú nhiều ni? Kinh nghiệm quá ít, hoàn toàn vô pháp thỏa mãn Long Phi thăng cấp yêu cầu. Long Phi não hải bên trong không ngừng suy nghĩ, "Ngài lão tổ, ngươi có cái gì tốt địa phương đề cử sao?" Lão tổ không có phản ứng, băng hỏa truyền đến một câu, khẽ nói, "Ê chủ nhân, tiểu bạch cùng lão tổ đều tại bế quan tu luyện, tốt trường thời gian không thấy bọn họ động một cái rồi, ta cũng muốn tu luyện đột phá một chút." "Nha, ngươi đi thôi." Long Phi không có quấy rầy nữa bọn hắn, Long Phi phát sinh tất cả bọn hắn đều rõ ràng, bọn họ cũng muốn nhiều đột phá một điểm, có thể đủ giúp được Long Phi, dù sao Long Phi muốn đối mặt là Nam Thiên Vực đệ nhất tông môn Triều Thiên Tông, thiên phú siêu tuyệt Hồng Thiên Tuyệt. Kể nếu là có cửu U Minh Tước là tốt rồi, lại đi một lần địa ngục, sau đó là giết hắn 17-18 cái thành chủ, trực tiếp lên tới chiến đế điên phong cảnh giới. Một tên thành chủ cấp 1, này loại cảm giác thật sự quá sung sướng, quả thực chính là làm hỏa tiễn A, nhưng là... cái nào Lý Hoàng có này loại địa phương đâu này? Long Phi không ngừng suy nghĩ, kể nếu có thể lại để cho ta thăng một cấp liền sướng rồi, có cái gì nhiệm vụ có thể tăng cường đẳng cấp sao? Đột nhiên, Long Phi linh quang lóe lên, bỗng nhiên nghĩ đến một gian đồ vật, kẻ bỉ ngạn hoa. Một đóa hoa thăng một cấp. Nếu như ta có thể lấy được một đóa bỉ ngạn hoa lời nói, vậy ta trực tiếp liền đột phá chiến đế cảnh giới. Long Phi tâm trung sôi trào lên tại, đồng thời hắn cũng nghĩ đến vạn âm trong cấm địa đệ nhị tầng, này khủng bố cửa đá, e mặc kệ nhiều như vậy. Đệ nhất tầng có bỉ ngạn hoa, đệ nhị tầng nói không chắc cũng có, vạn nhất bên trong tất cả đều là bỉ ngạn hoa đâu này. Long Phi hưng phấn lên khi đi vạn âm cấm địa. Trước đây Long Phi muốn đột phá chiến hoàng cảnh giới, khi hắn đột phá chiến hoàng cảnh giới thời điểm, hắn trong lòng phần kia đến từ Hồng Thiên Tuyệt áp lực vẫn tồn tại, hắn biết, chiến hoàng cảnh giới không bảo hiểm, hắn cố gắng nữa, hiện tại trở thành chiến thần cửu cấp cảnh giới, nhưng là, trong lòng hắn phần kia như thập vạn đại sơn áp lực không có một chút nào yếu bớt, nếu muốn hình thành tuyệt đối nghiền ép, chiến thần cửu cấp khả năng vẫn không được. Hắn nhất định phải lại đột phá một tầng bước vào chiến đế cảnh giới, bây giờ cách đầu năm mùng 1, tông môn đại hội thời gian còn có 6 ngày, Long Phi còn kém 800 triệu nhiều kinh nghiệm, hắn nhất định phải đột phá chiến đế cảnh giới, nhất định phải, số từ, 1814.